Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên trước mặt mọi người, chỉ có người nào đó biết cô bị cắt ở ngón áp út. Hộp số 3 không được mở ra. Dưới hội trường, ai cũng căng thẳng. Hạ Phương cho tay trái vào hộp, mỉm cười tươi rói. Thịt bò Úc loại 1. Quá xuất sắc. Vâng, giải thưởng bất ngờ lần này chính là 1 năm ăn thịt bò Úc miễn phí. MC kéo tấm rèm. Quả nhiên là một miếng thịt bò đỏ chói. Phần thưởng này đúng là phù hợp với cô nhất. Tôn Phong ở bên dưới thầm nghĩ, ánh mắt vẫn lén nhìn ngón tay áp út của cô. Buổi lễ kết thúc, thật sự rất vui vẻ. Năm nay phòng hành chính tổ chức thành công rực rỡ, tiếp tục đăng cai năm tiếp theo. Buổi tối, tâm trạng của Hà Phương rất tốt. Ngược lại, Tôn Phong thì không mấy vui vẻ, vì bị ai đó từ chối thẳng tưng khi mời khiêu vũ trong bữa tiệc. Với lý do hết sức vô vị là phải đi kiểm tra tấm thảm mới nhập về cho hành lang khách VIP. Con người kiêu ngạo của Tôn Phong chưa bao giờ thấy mình lại chịu thua mất mặt như vậy. Quả thật, lô hàng thảm này đến sớm hơn dự kiến, nên Hà Phương phải đi một chuyến kiểm tra và không làm mấy nhân viên đội 2 mất công trang điểm mặc đẹp. Sau khi tắm xong, khoác trên người bộ áo lông lười nhác, anh ngồi xuống sofa, nhìn quản lý Phương nhàn nhã đứng một bên sau khi thăm thú mấy tấm thảm quý giá của cô ta. Thật không nghĩ đến cô biết đánh đàn. Kỹ thuật cũng khá đấy. Hà Phương khiêm nhường cúi đầu. Phong Tổng, anh quá khen rồi. Chỉ sai nốt cuối thôi. Anh ngước nhìn, cô ngạc nhiên. Quả thật, tôi cũng chỉ là nghiệp dư. Chăm chú quan sát biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt cô, Tôn Phong đổi chủ đề. Cô là phụ nữ, gan cũng thật lớn. Mắt hướng về phía tay cô, vết cắn tuy nhỏ nhưng đủ khiến anh đau lòng. Hà Phương nắm tay lại che đi. Qua đây. Tôn Phong giọng ra lệnh, chỉ chỗ ngồi bên cạnh anh. Hà Phương hơi lúng túng. Phong Tổng, tôi nghĩ tốt nhất nên giữ khoảng cách giữa khách hàng và nhân viên. Cô thẳng thắn. Tôi không ăn thịt cô đâu. Ai nhận tôi là bạn bè nhỉ? Hôm qua tôi có vài điều muốn chia sẻ giữa bạn bè với nhau đấy. Hôm nay cũng vậy. Anh sắp mất kiên nhẫn. Qua đây. Nể mặt anh lần trước, cô đi vòng ra sau bàn gỗ, ngồi trên sofa, quyết định giữ khoảng cách an toàn. Anh ta chìa tay trái ra trước mặt cô. Hà Phương không hiểu. Tôn Phong thật sự mất kiên nhẫn, xích lại, kéo tay phải của cô lên kiểm tra. Quả nhiên, ngón áp út bị sưng tím. Tay phải anh lôi ra một chiếc hộp y tế, không biết giấu sau lưng lúc nào, xích lại gần cô hơn một chút. Cái anh chàng này, Hà Phương tự nhủ, rất bá đạo, rất thích làm theo ý mình. Cô thấy anh ta có chút tâm tư với mình thì phải, nhất định phải dập tắt tâm tư này mới được. Bàn tay nắm tay cô quá bá đạo, muốn rút lại không xong. Ngón áp út đã có thứ gì đó mát lạnh xoa lên. Quả nhiên là ngón tay có dây thần kinh thẳng tới tim. Khoảnh khắc ấy tim cô cũng ngừng đập. Đôi mắt anh chăm chú, cử chỉ dịu dàng. Cô tự nhắc bản thân không được xa lầy, nhưng bất giác lại ngắm anh không chớp. Dưới lớp bông vải mềm mại, cơ ngực anh săn chắc, khiến cho cô đứng hình 2 giây. Tôn Phong nhìn ra, không ngờ cô cũng biết thưởng thức cái đẹp cơ đấy. Anh nhìn xuống cơ ngực của mình. Sau này cô muốn ngắm bao lâu cũng được. Tôi quá đẹp trai sao? Hà Phương giật mình hạ ánh nhìn. Quả là rất đẹp. Không ngờ tới câu đáp của cô, Tôn Phong tâm trạng tốt lên hiếm thấy. Ngón tay thanh mảnh của cô nằm gọn trong bàn tay rộng lớn của anh. Anh muốn bàn tay ấy đan vào tay anh, nắm chặt mãi không rời. Bất giác, nụ hôn thứ 2 của anh hạ xuống ngón áp út của cô. Lần này, Hà Phương thực sự căng thẳng. Cô đứng lên vội vàng xin phép ra ngoài. Tiếng Tôn Phong với theo. Hôm nay đến đây thôi, cô có thể về nghỉ. Đêm đó, một người cười đến mang tay, ngửi mùi thơm nhẹ nhàng mà lòng bàn tay mình còn vương lại. Một người khác, dù được ăn thịt bò miễn phí 1 năm, thì tim vẫn không ổn định khi đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Phong Tổng có công việc ra ngoài từ rất sớm. Trời mưa rả rích đến tận đêm, bên ngoài chắc hẳn rất lạnh, nhưng ở trong khách sạn lại ấm áp vô cùng. Không cần hầu hạ hoàng đế một ngày, cô lấy lại nhịp tim, quay lại công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net